Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 quan hệ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Thẩm Vi ôn hòa nhu mỹ một khuôn mặt tượng mang theo chút không thể hiểu được. Cùng hùng hổ dọa người Lâm Tư Kỳ hình thành tiên minh đối lập. Ta như thế nào sẽ cố ý phiến ngươi bàn tay? Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta là thuận tay trái. Chuyện này cơ bản đoàn phim mỗi người đều biết. Trước kia đóng phim thời điểm đều nháo quá rất nhiều lần chê cười đâu. Ngươi nếu là cảm thấy sinh khí, cùng lắm thì ngươi đánh trở về hảo. Hà tất nói này đó làm người không có nhận thức nói đâu. Giọng nói rơi xuống đất, Thẩm Vi trong thanh âm đã là mang lên chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Lâm Tư Kỳ tựa hồ là đột nhiên cười một chút, sạch sẽ lưu loát một cái tát huy qua đi. Bang, một tiếng giòn vang dừng ở mọi người bên tai. Từ y nhân đều cảm giác đến chính mình gương mặt sinh đau. Thẩm tỷ quý nhân hay quên sự còn chưa tính. Dù sao bị nước sôi năng mu bàn tay lại không phải ta. Lâm Tư Kỳ ý có điều chỉ hướng tới bên cạnh. Thẩm Vi tiểu trợ lý nhìn thoáng qua, vỗ vỗ chính mình tay, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, là ngươi làm ta đánh trở về. Bên cạnh đại gia nhưng đều là nghe thấy được. Hy vọng về sau đóng phim thời điểm chúng ta có thể không hề tâm tồn khúc mắc, hợp tác vui sướng. Ai bị nước sôi năng? Nàng nói chuyện có ý tứ gì a? Này hai người chi gian là từng có tiết đi. Lời nói vân sương mù vòng. Hải, ai biết, nhìn cổ quái thật sự. Chỉ trỏ trỏ nghị luận rơi xuống bên tai. Thẩm Vi nhu mỹ khuôn mặt đã là hoàn toàn banh không được. Sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Che lại chính mình đỏ lên nửa bên mặt má. Nói một câu bệnh tâm thần. Xoay người căm giận rời đi. Sự tình không quá phận dây chi gian. Bên cạnh Tần Phong đều là sửng sốt. Bất quá to như vậy đoàn phim, diễn viên bất hòa sự tình cũng vốn dĩ liền khó có thể tránh cho. Liền lăng dế tiền đều tỉnh, xem quen rồi hắn tự nhiên cũng là không hướng trong lòng đi. Lâm Tư Kỳ dù sao cũng là chính quy xuất thân, lớn lên xinh đẹp phía sau lại hợp với kinh hoa giải trí. Kỹ thuật diễn quá quan hắn tự nhiên cũng không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Dăm ba câu nhân tiện gõ định rồi cố Lưu Vân nhân vật. Quay đầu cùng Từ y nhân nhìn nhau cười. Cách đó không xa lại là một trận ồn ào phân loạn thanh âm truyền đến. Thẩm Vi cũng là muốn biểu diễn Tần Biên Tân kịch hách Liên Vương Phi sao? Xin hỏi ngươi lần này đảm nhiệm cái gì nhân vật? Như cũ là nữ nhất hào sao? Ngươi mặt sao lại thế này? Nhìn giống bàn tay ấn, là vừa mới ở đoàn phim phát sinh cái gì không thoải mái sự tình sao? Ngươi sắc mặt không tốt lắm, xin hỏi ngươi lúc này đây có phải hay không tiếp tục biểu diễn nữ chính? Tức muốn hộc máu Thẩm Vi sách theo bao liền hướng bên ngoài đi. Nơi nào có thể nghĩ đến vừa ra đoàn phim đã bị không biết khi nào thủ tại chỗ này các phóng viên vây quanh cái chật như nêm cối. Trên mặt cứng đờ thần sắc không kịp thu liễm. Chung quanh đã là một trận mau môn loạn ấn thanh âm ni. Thực xin lỗi xin cho một chút. Vi vi tỷ trạng thái không tốt. Mấy vấn đề này hôm nào lại nói hảo sao? Chư vị phóng viên bằng hữu thông cảm một chút. Cùng tân kịch có quan hệ vấn đề tạm thời vô pháp trả lời. Thẩm Vi tiểu trợ lý dứt đầu mẻ chán che. Ở bên người nàng, phía sau không rõ nguyên do vài người mới vừa một lộ diện. Chính nói chuyện các phóng viên lại là giống phát hiện tân đại lục giống nhau chen chúc qua đi. Từ tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Thiệu tổng tài là cái gì quan hệ? Trên ảnh chụp người là Hoàn Á truyền thông tổng tài sao? Các ngươi là đang ở chụp kéo sao? Vì cái gì hắn sẽ tự mình tiếp ngươi? Từ Y Nhân, mời nói hai câu hảo sao? Bên cạnh bị trực tiếp bỏ qua Thẩm Vi có chút ngây người quay đầu lại. Sở hữu phóng viên đã là đem không hiểu ra sao Từ Y Nhân hoàn toàn vây quanh ở trung gian. Ngượng ngùng, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Thần sắc mờ mịt nhìn tiến đến đằng trước mấy cái phóng viên. Nữ hài lộ ra cái có chút bất đắc dĩ tươi cười. Mà bên cạnh cùng ra tới Tần Phong cùng Lâm Tư Kỳ cũng là hoàn toàn lộng không rõ là cái gì. Trạng huống, chúng ta đi, vận đỏ sau lần đầu tiên ở truyền thông trước mặt đã chịu như vậy vắng vẻ. Thẩm Vi căm giận bắt tay thành quyền, gắt gao cắn môi, sắc nhọn thanh âm dường như từ nha tiêm bài trừ tới giống nhau. Lấy lại tinh thần tiểu trợ lý vội vàng là che chở nàng trước một bước rời đi. Từ tiểu thư, Giang Bắc đài truyền hình vượt 5 buổi biểu diễn màn đêm buông xuống. Một vị phóng viên liều mạng đem trong tay microphone chen qua đi. Từ phòng nghỉ đường tâm đã là dẫm giày cao gót. Một đường bước nhanh đã đi tới. Một bên mở miệng nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy hảo sao. Chuyện này sau đó người kia sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Giọng nói rơi xuống đất. Bảo mẫu trong xe xa xa mà đến tài xế cùng bảo tiêu vội không ngừng đem kích động mà một chúng phóng. Viên ngăn ở bên ngoài. Ở một mảnh hỗn loạn bên trong, vài người miễn cưỡng tệ lên xe, trong đầu còn nghĩ vừa rồi phóng viên kia một câu, vượt 5 buổi biểu diễn. Từ Y Nhân đem ánh mắt đầu hướng rõ ràng đã biết nguyên do Đường Tâm mà đi nhìn nàng một cái. Đường Tâm đơn giản trực tiếp đem trong tay điện thoại đưa qua. Mở miệng nói, ngươi nhìn một cái, này bức ảnh. Mặt trên chụp người là ngươi cùng Thiệu tổng tài đi. A, duỗi tay đưa điện thoại di động nhận được trong tay. Từ Y Nhân càng là hết sức giật mình. Trên màn hình ảnh chụp bối cảnh tựa hồ đúng là Giang Bắc đài truyền hình bên ngoài. Sáng sủa pháo hoa hạ, đúng là ăn mặc gì sắt hồng vải nỉ áo khoác, tóc ngắn phi dương chạy vội chính mình. Mà cách đó không xa đường cái trực đêm sắc yên tĩnh. Đèn đường hạ lại là dừng lại một chiếc màu đen xe. Cửa xe bị nam nhân mới từ bên trong đẩy ra. Cao gầy cao dài nam nhân liền đứng ở bên cạnh xe. Ánh mắt nhìn về phía nàng một đường chạy tới phương hướng. Nàng là chính diện, mà Thiệu chính trạch tuy rằng chỉ có một sườn mặt. Nhưng cao gầy thanh tuấn thân hình, riêng là đứng cũng thập phần có công nhận độ chắc tuyệt khí chất. Cùng với, kia liếc liếc mắt một cái liền biết giá trị xa xỉ xe. Phàm là gặp qua người của hắn, đều có thể không hề nghi ngờ đích xác tin nam nhân kia chính là hắn. Đây là vừa mới kết thúc niên độ nhiếp ảnh chiến đoạt giải tác phẩm. Ảnh chụp quay chụp thời gian là năm trước 12 nguyệt 31 ngày vạn 11 giờ 59 phân. Tựa hồ, đúng là vượt 5 buổi biểu diễn kết thúc thời gian, nhìn nàng trong nháy mắt biến hóa sắc mặt. Đường Tâm tự nhiên là xác định này nam nhân thật là Thiệu chính trạch, không thể nghi ngờ. Không đúng, vừa rồi ở phòng nghỉ thấy thời điểm. Nàng cũng đã xác định là này hai người, vẫn luôn đều biết Từ Y Nhân cùng boss quan hệ không đúng lắm. Nhưng vừa rồi nàng, vẫn là ở vào một loại không dám tin tưởng chấn động bên trong. Thời gian này điểm, tự mình đi Giang Bắc Thị tiếp được tiết mục tiểu nghệ sĩ. Này nơi nào là giải trí tập đoàn tổng tài sẽ làm sự tình. Đặc biệt việc này kiện nam nhân vẫn là Thiệu chính trạch, lạnh băng, trầm mặc, cũ kỹ, khắc nghiệt, nội liễm, trầm ổn, hàng năm diện than, khó hiểu phong tình, công ty mọi người nhận chi Thiệu tổng tài, tựa hồ đều hẳn là dùng tới mặt này đó từ ngữ tới hình dung mới đúng. Ôn hòa nhu tình thần mã thật sự cùng hắn trước nay nửa mao tiền quan hệ đều không có hảo đi. Ảnh chụp tiêu đề là Tân Niên, là một vị Giang Bắc thị người thích nhiếp ảnh đứng ở cầu vượt thượng chụp pháo hoa thịnh cảnh thời. Điểm chụp, một đoạt giải tự nhiên khiến cho truyền thông chú ý. Chuyện này chỉ sợ đến hồi công ty xin chỉ thị một chút tổng tài như thế nào xử lý. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, đường tâm thần sắc Trần Ân nói xong một phen lời nói. Từ y nhân trong đầu có ngắn ngủi chỗ trống, cầm chính mình di động thói quen tính xem Weibo. Ta không phải đại miêu, em ma, tràn đầy đều là ái, hỉ cực mà khóc sao sao. Làm ta đi tìm một chỗ cuồng chạy vài vòng, thu thủy người kia, nháy mắt tin tưởng tình yêu. Ta là thân mụ phấn, nhìn một cái nhà ta người kia trên mặt này tươi cười. Ảnh chụp có thể được thưởng tuyệt bích là bởi vì này hai cái người mẫu tuyển đến hảo. Luôn giai hảo ngượng ngùng. Oa nga, a a a a a, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đánh bình nước tương, trời sinh một đôi, giám định hoàn tất, trong gió con rết. Ô ô, nhà của chúng ta Diệp Nam Thần muốn làm sao đây? Nam Thần không khóc, đến ta trong lòng ngực, tới. Tiểu Tống phấn, nhà của chúng ta Tiểu Tống, Tống cứ như vậy bị hoàn toàn bỏ qua. Lệ dòng chạy đi, ngoặc kép, xoát xong lâu, khắp trốn mừng vui ý nhân phấn lại là hứng thú bừng bừng đem Thiệu Chính Trạch cùng nàng ở bên nhau. Các loại ảnh chụp xứng với văn tự thuyết minh, tới một lần tinh tế trước tình nhìn lại, sau đó. Toàn bộ màn hình phía dưới đều bị hoa tươi cùng cười gian biểu tình ký hiệu sở bao phủ. Trong đầu một trận miên man suy nghĩ, tâm loạn như ma, chờ xe một đường tới rồi Hoàn Á tập đoàn dưới lầu. Sớm đã canh giữ ở cách đó không xa truyền thông phóng viên lại là lại một lần chen chúc tiến lên. Đem xe vây quanh một cái chật như nêm cối. Từ tiểu thư. Xin hỏi ngươi cùng Thiệu Tổng Tài là cái gì quan hệ? Các ngươi trước mắt đang ở kết giao sao? Xin hỏi tiến triển đến nào một bước? Trên ảnh chụp thời gian là Tân Niên đêm trước. Các ngươi là ở bên nhau cộng độ sao sao? Người kia, từ y nhân, thỉnh tốt xấu nói thượng hai câu, ấn mau môn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Xuống xe vài người bị một câu tiếp một câu vấn đề cuồng oanh lạm tạc. Chỉ có thể ở chen chúc trong đám người gian nan dịch bước. Thiệu Chính Trạch thân phận bãi ở kia. Từ lúc bắt đầu các loại sự kiện cùng ảnh chụp. Các fan lại như thế nào trêu chọc cũng không quá. Nhưng truyền thông các phóng viên liền tính phỏng đoán hai người quan hệ. Lại cũng là không dám tùy ý soạn bản thảo tới trêu ghẹo này một vị ở trong vòng rất có uy nghiêm truyền thông tổng tài, mà trước mắt này một chương ảnh chụp lại là đã vô cùng rõ ràng chiếu tới rồi từ y nhân chính mặt. Thiệu Chính Trạch sườn mặt tuy nói không thể 100% đích xác định, chính là lại tính thượng bên cạnh hắn giá trị xa xỉ tọa giá trị nhất. Sự thật cũng đã miêu tả sinh động. Các vị truyền thông bằng hữu xin nhường một chút. Chuyện này chúng ta sau đó sẽ cho đại gia một cái hồi đáp phối hợp một chút hảo sao. Đường tâm cùng hai cái bảo tiêu che chở. Dù cho một lần lại một lần cường điệu. Bị vây quanh từ y nhân muốn nhiều đi vài bước cũng là gian nan. Từ trước kia đến bây giờ. Nàng trong xương cốt đối này đó truyền thông phóng viên đều là tương đối sợ hãi. Trên cơ bản vừa nói lời nói chính là sai. Một bước sai từng bước sai. Trước mắt trong lòng tương đối loạn. Tự nhiên là chỉ lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười tới. Nói cái gì cũng không nói. Chính là như vậy trầm mặc lại không thể làm các phóng viên vừa lòng. Trước mắt Thanh Mai Trúc Mã nhiệt độ chưa lui. Nàng đúng là chạm tay là bỏng thời điểm. Như vậy một cái tin tức, ít nhất cũng có thể lặp lại xào nhiệt một tuần. Hơn nữa nàng cùng Thiệu Chính Trạch trước kia gút mắt. Thượng quan Diệp vì hộ nàng phần đầu bị thương. Tuyển thượng Cố Thanh Thư nữ nhất hào lại tạm dừng bắt đầu quay. Cùng với Tống Dục ở Weibo thượng cách không thổ lộ. Hư hư thực thực sắp biểu diễn Tần Phong tân kịch hách Liên Vương Phi. Này một cái lại tính xuống dưới. Các phóng viên lại cảm thấy xào thượng một tháng cũng không phải cái gì vấn đề. Nơi nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Từng bước theo sát, lại là không biết trong đám người đột nhiên có ai hô một câu. Thiệu tổng tài tới, mọi người tìm theo tiếng mà đi. Cao gầy cao dài nam nhân đại cất bước hướng tới cửa đi tới. Bên ngoài nhu hòa quang mang chiếu ở hắn giờ phút này như cũ nội liễm mà vững vàng biểu tình thượng. Thanh tuấn tự phụ, khó có thể miêu tả. Truyền thông các phóng viên trải qua một giây đồng hồ yên lặng. Rất có một loại vì đầu đề đua một hồi tư thế. Vội vội vàng vàng thò lại gần. Triển khai tân một vòng vấn đề thế công. Thiệu tổng tài. Trên ảnh chụp vượt đêm giao thừa sự xin hỏi ngài có cái gì tưởng nói. Ngài cùng Từ Y Nhân là cái gì quan hệ. Các ngươi trước mắt là đang ở kết giao sao. Thỉnh đơn giản nói thượng hai câu đi. Thiệu tổng tài. Thỉnh đơn giản giải thích một chút. Bên cạnh có Vương Tuấn cùng mấy cái hắc y bảo tiêu chống đỡ. Truyền thông dù cho là không thể gần người. Một cái tiểu phóng viên microphone quật cường rụi hơn người tường. Lại là thiếu chút nữa đụng phải Thiệu Chính Trạch. Camani nam nhân ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tiểu phóng viên thần sắc ngẩn ra, ngoan ngoãn rời ra. Bất quá vài bước xa, hai người lại là bị truyền thông phóng viên vây đến chật như nêm cối. Ánh mắt lẳng lặng dừng ở có chút khẩn trương Từ Y Nhân trên người. Nam nhân lược hơi trầm ngâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Phiền toái chư vị làm một cái nói ra tới. Làm người kia đến ta bên người tới. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Từ Y Nhân thần sắc sửng sốt. Bên cạnh Đường Tâm cùng Vương Tuấn tự nhiên cũng là. Mà xưa nay mẫn cảm truyền thông phóng viên lại là trước tiên chú ý tới hắn xưng hô. Người kia, liền họ cũng tỉnh lược như vậy thân mật xưng hô. Tuyệt đối là muốn công khai tình yêu tiết tấu oa. Tạp sát thanh âm càng thêm dày đặc. Ở vây đổ phóng viên chủ động tránh lui lúc sau. Từ Y Nhân có chút khẩn trương đứng ở nam nhân bên người. Thiệu tổng tài đây là muốn tuyên bố tình yêu ý tứ sao? Ngươi vừa rồi xưng hô vì người kia. Có phải hay không tỏ vẻ các ngươi quan hệ siêu việt trên dưới cấp thân mật? Các phóng viên đôi mắt đình cũng không ngừng dừng ở hai người trên người. Liền sợ bỏ qua bọn họ bất luận cái gì một chút rất nhỏ biểu tình giống nhau. Thời khắc chuẩn bị bắt giữ nháy mắt. Duỗi tay ân ủi tính ở Từ Y Nhân đầu vai vỗ vỗ. Nam nhân mắt lạnh thanh tuyền gằn từng chữ một nói. Trên ảnh chụp hai người thật là chúng ta không sai. Bất quá đây là hết sức bình thường sự tình. Người kia là liệt sĩ con cái. Phụ thân bởi vì cứu ông nội của ta bỏ mình. Mẫu thân tuyệt tình mà đi. Từ nhỏ bị ông nội của ta nuôi lớn. Như vậy thân mật thật sự là lơ lỏng bình thường. Một đoạn lời nói tạc mọi người tìm không ra bắc. Tuy nói ngoài ý muốn. Phục hồi tinh thần lại một cái phóng viên lại là vội vàng mở miệng. Thiệu tổng tài ý tứ các ngươi là Thanh Mai Trúc Mã. Giọng nói rơi xuống đất. Mặt khác phục hồi tinh thần lại phóng viên đồng dạng là không cam lòng lạc hậu. Nói như vậy. Các ngươi là dưỡng huynh muội quan hệ sao? Từ Y Nhân thượng tiết mục khi, trong miệng ra ra, là Thiệu lão gia tử sao? Đối, chúng ta từ nhỏ quen biết, nhưng từ trên pháp luật tới giảng, người kia cùng cha mẹ ta cũng không có xác lập con nuôi nữ quan hệ. Nhưng từ nhỏ ở ông nội của ta bên người lớn lên, nàng sớm đã là chúng ta Thiệu gia một phần tử, một phen lời nói vững vàng hữu lực. Thanh âm cũng là từ bình bát ổn, ở truyền thông cứng họng lại chờ mong trong ánh mắt. Hắn tiếp tục mở miệng nói, người kia là ông nội của ta thương yêu nhất tiểu bối. Cho nên, ở vượt năm như vậy đặc thù nhật tử, ta bị phái ra đi tiếp nàng về nhà cũng là tự nhiên. Các vị truyền thông bằng hữu còn có cái gì nghi vấn sao? Lời nói ngoài lề thân thân nhóm, thật sự xin lỗi, A Cẩm phát sốt, cho nên này một chương trước chỉ có thể có 4.000 tự. Nguyên bản là muốn phát thông cáo chậm lại đổi mới, nhưng là nghĩ đến đại gia có lẽ buổi sáng lên sẽ chờ. Thật sự không muốn làm đại gia thất vọng, cho nên đêm trước viết tốt 4.000 thượng truyền. Kỳ thật A Cẩm là định rồi 6 giờ đồng hồ báo thức lên. Tưởng nhiều viết một chút, nhưng là bất đắc dĩ đồng hồ báo thức đều không có đem ta đánh thức tới. Miễn cưỡng lại viết 1.000 nhiều tự, cũng chỉ có như vậy 4.000 trước thượng truyền. Cơm sáng sau phỏng chừng muốn đi quải từng tí, đau đầu dục nứt. Hôm nay nếu có canh 2, cũng tại hạ ngọ, buổi chiều 6 giờ, thân thân nhóm có thể đi lên xem một chút. Số lượng từ trước mắt còn vô pháp xác định, thỉnh thông cảm sao sao. Ngày hôm qua tiền tam danh đặt mua cũng đã quên xem. Các loại xin lỗi, các bạn thứ lỗi, hết chương.